U Lama Đế, chương 212, siêu cấp ngự hỏa đan, góc truyện audio.com, nhiệt độ thật cao, Thạch Hạo lắc đầu, ý vị này nếu như rơi vào trong nham tương tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Tối thiểu, dưỡng hồn cảnh là khẳng định gánh không được. Nơi này, nguy hiểm, Thạch Hạo ở trong lòng nói, nhưng đã tới nơi này, vậy dĩ nhiên là đến đâu thì hay đến đó, chỉ là cần cẩn thận một chút. Hắn không có lo lắng chó vàng, gia hỏa này tặc trơn trượt cực kỳ. Thạch Hạo đi một hồi, chỉ thấy nơi này an tĩnh quỷ dị, trước đó mặc dù quăng vào tới mấy trăm người, nhưng bây giờ lại là một cái đều không nhìn thấy. Khắp nơi đều là dung nham sông, dù là cách xa, nhưng rất nhanh liền để Thạch Hạo toàn thân toát ra mồ hôi, có một loại muốn bị thiêu khô khó chịu. Hắn lấy ra bình nước cho mình cuồng ực, có không gian linh khí chính là có thể như thế tùy hứng. Nhưng cái này đồng thời không có quá lớn dùng, nước rất nhanh lại từ trong cơ thể bốc hơi đi ra ngoài. Thạch Hạo dứt khoát cũng lại không bổ sung nước, chỉ là đang lãng phí mà thôi. Hắn nhanh chân mà đi, chỉ có mau rời khỏi mới là vương đạo. Này, chờ ta một chút, phía sau truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, hồn nhiên dễ nghe. Thạch Hạo quay đầu lại, không phải là Tô Mạn Mạn sao? Hắn kinh ngạc bởi vì tiến vào nơi này sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, bằng không hắn cùng chó vàng hẳn là cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, lại là thiếu nữ này đuổi theo. Như thế đúng dịp vừa vặn nàng truyền tống đến cùng mình đồng dạng vị trí. Không bài trừ có khả năng như vậy, nhưng quá nhỏ, hơn nữa, liên tưởng đến trước đó thiếu nữ mở ra bí cảnh trùng hợp khả năng liền tiến một bước thấp xuống. Nhưng là thiếu nữ này nhìn qua quá bình thường, thần bí ở nơi nào đâu này? Sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo hỏi, thế nào, con đường này ngươi có thể đi được, bản tiểu thư chẳng lẽ lại không được sao? Tô Mạn Mạn mười phần ngạo kiều nói, Thạch Hạo cười một tiếng. Ta cũng không có bá đạo như vậy, chỉ là ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Tô Mạn Mạn lập tức giật mình, chỉ vào Thạch Hạo nói. Ngươi cố ý chọn ta địa phương muốn đi, rốt cuộc đối ta đánh lấy ý định gì? Thạch Hạo kinh ngạc bị như thế ngược đánh một bừa cào trong thời gian ngắn tầm đó, hắn lại không phản bác được. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng chỉ cần người khác đối với hắn không có ôm chủ ý xấu, hắn cũng sẽ không đi nhầm vào. Bởi vậy, hắn cười cười, nhanh chân mà đi. Này, ngươi làm gì đi nhanh như vậy? Tô Mạn Mạn đuổi theo, ngươi biết đi như thế nào ra cái địa phương quỷ quái này sao? Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về Tô Mạn Mạn nhìn. À, ngươi như thế nào một điểm mồ hôi đều không có ra? À, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tô Mạn Mạn lấy ra một cái đan bình, hướng về Thạch Hạo đã đánh qua ấy, ngự hỏa đan ăn có thể tạm thời không chịu hỏa diễm xâm nhập. Thạch Hạo gật gật đầu, hỏi, tạm thời là bao lâu? Nửa tháng đi, Tô Mạn Mạn không phải rất khẳng định nói. Phốc, Thạch Hạo lập tức liền phun ra ngoài, nửa tháng cũng gọi tạm thời. Ngươi có phải hay không đối tạm thời có cái gì hiểu lầm? Hắn mở ra nắp bình, đổ ra một viên màu đỏ thắm đan dược đến, cũng chỉ có một viên mà thôi. Ngửi một chút hắn trong đầu tìm kiếm, nhưng căn bản không có đối ứng đan dược. Cũng thế tại nguyên thừa diệt trong trí nhớ, nghiêu bức nhất ngự hỏa đan dược tiếp tục thời gian cũng không quá đáng là 2-3 canh giờ. Mặc dù nói, ngự, góc truyện audio.com, hỏa đan tiếp tục thời gian cũng không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì hoàn toàn có thể luyện thêm chút ra tới, không ngừng bổ sung là được rồi, nhưng là tiếp tục 2-3 canh giờ cùng tiếp tục nửa tháng, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Người nhà là đan vương con gái sao tiện tay có thể lấy ra nghiêu bức như vậy đan dược. Hắn nghiên cứu một cái, xác định đây cũng không phải là độc đan, hoặc là chứa mê hoặc thần kinh thành phần. À, ngươi còn lo lắng ta hại ngươi. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, vươn tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, như là xuân hành, trả lại bàn tiểu thư. Thạch Hạo lại là da mặt thật dày, trực tiếp đem ngự hỏa đan ném vào miệng bên trong, lập tức hắn toàn thân bay lên một dòng nước ấm, huyết dịch tuần hoàn gia tốc mà mỗi một lần tuần hoàn bên trong, lực lượng của hắn, linh hồn đều có nhỏ bé tăng lên. Lần này, để Thạch Hạo khiếp sợ không thôi, ngự hỏa đan a thế mà còn có thể tăng lên tu vi. Cái này nói ra có ai sẽ tin tưởng, vì sao lại như thế? Thạch Hạo suy nghĩ bay lộn, gật gật đầu, cái này ngự hỏa đan tuyệt đối là dùng vô cùng chân quý vật liệu chế thành, cho nên, rõ ràng hiệu quả là ngự hỏa, nhưng vẫn là đối với hắn tu vi làm gia tăng lên hiệu quả. T, ngự hỏa đan dược cố giữ vững thêm thời gian là nửa tháng, đây chẳng phải là nói chính mình trong vòng nửa tháng sau đó đều sẽ như thế thời khắc tăng lên tu vi. Mặc dù mỗi lần tăng lên biên độ không lớn, nhưng góp gió thành bão, hơn nữa là thời khắc khắc đều tại tăng lên, cái này gộp lại sẽ có cỡ nào khủng bố. Nửa tháng, đủ để cho hắn tăng lên một cái nhỏ cấp bậc thậm chí hai cái. Bởi vậy, làm Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tô Mạn Mạn thời điểm, trên mặt đã trải qua che kín nụ cười. Tô Mạn Mạn lập tức liền giật mình một cái, gia hỏa này nụ cười như thế nào để nàng toàn thân đều là nổi lên nổi da gà. Người dạng này biểu lộ, rất đáng sợ có được hay không? Nàng nhổ nước bọt nói, a, Mỹ Nam kê thất bại rồi. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có vẻ hơi không cam lòng, hắn rõ ràng rất dụng tâm nha. Quả nhiên, bình thường không chút huấn luyện, lâm thời ôm chân Phật là vô dụng. Hắn yên lặng đi đến dung nham một bên, đánh điểm dung nham rửa rơi xuống mặt lạnh yên tĩnh một chút, quả nhiên, tại ngự hỏa đan bảo vệ dưới, nhiệt lực khó xâm. Châu bò, cái này luyện đan trình độ vượt xa nguyên thừa diệt. Hắn đứng lên, hướng về phía trước mà đi, Tô Mạn Mạn theo sau, câu được câu không cùng Thạch Hạo nói xong. Thạch Hạo cũng thế, hắn đối Tô Mạn Mạn lai lịch vô cùng hiếu kỳ. Bất quá Tô Mạn Mạn ý tứ rất căng, mặc cho Thạch Hạo như thế nào quanh co lòng vòng hỏi, nàng đều là kẹp đến xít sao. Bọn hắn có ngự hỏa đan, ở chỗ này rất có ưu thế, hoàn toàn không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, có thể một đường đi không ngừng, nếu không, không bao lâu liền muốn mất nước, cần dừng lại nghỉ ngơi. Một lúc sau tiền phương của bọn hắn xuất hiện bốn người. Ba nam một nữ tổ hợp, nữ rất xinh đẹp, mà cái kia ba tên nam tử rõ ràng thích nàng, đều là xoay quanh mắng nàng chuyển. Nhìn thấy Thạch Hạo hai người đi tới, bốn người này tự nhiên là nhìn lại. Hai vị, nơi này nguy hiểm, không bằng kết bạn mà đi. Nữ tử nhìn thấy Thạch Hạo về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, đẹp mắt như vậy người a, để trái tim của nàng nhịn không được sao động. Bất quá cái kia ba tên nam tử liền lộ ra địch ý, Thạch Hạo quá đẹp, để bọn hắn sinh ra. gocchuyenaudio.com, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, ngược lại là Tô Mạn Mạn tồn tại cảm quá yếu, lớn lên tướng bình thường, tự nhiên không người đi chú ý. À, các ngươi không nhận ra ta sao? Thạch Hạo giật mình, đây cũng là theo La Hán thành người tới, nếu không, lấy hắn bây giờ tại thành Tam Nguyên danh khí, bọn hắn như thế nào lại nhận không ra chính mình? Tốt, hắn thuận miệng nói, cái này khiến nữ tử vui vẻ, mà ba tên nam tử thì là địch ý càng thêm. Ta gọi Lưu Tĩnh Văn. Nữ tử nói, không che giấu chút nào đối với Thạch Hạo dày đặc hứng thú, chỉ là nơi này quá nóng, nàng đã sớm đầu đầy đổ mồ hôi, tóc đều là dán tại trên gương mặt cực lớn phá hủy hình tượng của nàng. Thạch Hạo chỉ là đơn giản nói, ngươi là cái gì tu vi? Một tên nam tử nhịn không được hỏi, đã nhan chỉ không sánh bằng, vậy chỉ có thể so thực lực. Cách chương.